Trường môn hảo tế yêu, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Quyết không đi tìm Phù Dương Cửu, hắn ngồi đợi ở gian bên, để Tả Trọng truyền tin gọi y đến. Phù Dương Cửu đang bận rộn, nghe nói đại tướng quân tìm, lập tức đoán ra nguyên do. Y không chậm trễ, xách theo hòm thuốc đến ngay, tiện thể mang theo chút đồ ăn. Ban ngày ban mặt đã tìm ta, lại bị Phùng nữ lang kích thích nữa à? Bùi Quyết khẽ cụp mắt đen, không phủ nhận. Biết ngay mà, Phù Dương Cửu bất đắc dĩ, vừa ghét bỏ vừa tiếc nuối. Y thật không hiểu nổi, ôm một nữ nhân xinh đẹp sống động như thế, dù có là tảng băng cũng nên bị sưởi ấm chứ. Vậy mà hắn lại chẳng động lòng, cứ phải cố chấp chịu đựng. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc kia, Phù Dương Cửu không kiềm được mà mắng mỏ một trận, sau đó mở hòm thuốc định lấy thuốc, chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nghi hoặc. Ngươi quên rồi à, vừa đến Tịnh Châu, ta đã đưa ngươi đủ thuốc cho cả tháng này rồi. Không nhận được câu trả lời, y lập tức ấn C, H, A, T nắp hòm thuốc. Đã dùng hết rồi sao, ngươi không cần mạng nữa à, Bùi Quyết điềm nhiên đáp. Chưa hết mà còn tìm ta làm gì, ta giúp ngươi thế nào? Phù Dương Cửu nhấn mày, chỉ vào mình rồi lại chỉ hắn, lúc này mới phát hiện. Thân hình cao lớn kia cứng đờ đến khác thường. Từ thế ngồi cũng lộ ra sự gượng gạo hiếm thấy. Y trợn mắt há miệng. Ngươi, chẳng lẽ, chưa hạ xuống? Bùi Quyết im lặng một lúc rồi hỏi. Có cách nào không? Trời ơi, đây là nghiệt gì thế này? Phù Dương Cửu tức đến phát điên. Suýt chút nữa muốn bóp C, H, E, T hắn. Giọng điệu bực bội đến cực điểm. Ngươi không biết mình có bệnh sao? Đã không chịu điều trị, còn dám cùng nàng ấy làm gì? Ngươi, nói đi. Muốn huynh đệ ta giúp thế nào? Chẳng lẽ, muốn ta liều mình? Quả thật, bệnh này khó chịu quá mức. Đoạn tác giả, Bùi Quyết. Mẹ à, vậy rốt cuộc người để ta mắc bệnh gì? Tự cầm, con rể à, đối xử tốt với con gái ta đi. Không thì bệnh của ngươi chẳng bao giờ khỏi được đâu. Phùng Vận, mẹ ruột à, 138 thần y nan giải. Bùi Quyết không nói gì. Đôi mắt sâu thẳm đen kịt nhìn sang, Phù Dương Cửu đành nuốt cơn giận. Thảo Đền Di nhớ lại lần đầu tiên bắt mạch cho Bùi Quyết, khi đó phụ thân y còn là thái y lệnh. Phụ thân nói, Bùi Quyết sau này là người làm đại sự. Khi ấy, Phù Dương Cửu chỉ tò mò muốn tìm hiểu căn bệnh này, chưa suy nghĩ sâu xa. Mãi sau này, khi y đã có thê thiếp, hiểu thấu chuyện nam nữ, mới nhận ra hàm ý trong lời phụ thân. Chế ngự dục vọng chính là đi ngược bản năng. Trên đời này, người có thể làm được điều ấy, vô cùng hiếm hoi. Làm khó người khác thì dễ, nhưng tự hành hạ bản thân lại quá khó. Người như vậy, sao không thành đại sự? Tiếc là trời trêu người, kẻ có tính tình thanh tâm quả dục, lại mắc phải căn bệnh này. Thôi thôi, Phù Dương Cửu xua tay, lắc đầu. Làm huynh đệ thì phải giúp nhau, ta có thể để ngươi đờ, em mờ ta hai nhát. Hôm nay, ta liều mạng vì huynh đệ vậy. Y đã quen mặt dày trước Bùi Quyết, liền giả bộ cam chịu. Xoay người định cởi áo. Cút, Bùi Quyết nhấc chân đá thẳng vào M-O-N-G-I. Phù Dương Cửu ôm M-O-N-G cười gượng hai tiếng. Cuối cùng cũng thu lại vẻ cả lơ phất phơ. Nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh hắn, ra hiệu đưa tay ra để bắt mạch. Bùi Quyết hỏi, thế nào? Phù Dương Cửu lập tức nhíu mày. Ta biết nói ngươi thế nào cho phải đây? Y liếc nhìn một cái, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thận khí khai khiếu mới khiến dương khí bùng phát mạnh mẽ. Những gì người tích tụ đều là thận khí, dương khí, cố chấp không chịu phát tiết. Lâu ngày sẽ hư hao, tổn thương cơ thể. Nói đi nói lại vẫn là chuyện cũ rích. Chỉ cần tìm một nữ nhân là có thể giải quyết. Một người không đủ thì hai người không đủ thì tìm thêm vài người nữa. Chuyện này Phù Dương Cửu đã nói không biết bao nhiêu lần. Thực sự không muốn thấy Bùi Quyết tự hành hạ bản thân như vậy. Diêm Vương cũng không kéo nổi kẻ muốn C, H, E, T, cứ tiếp tục thế này, dù có thần tiên giáng thế cũng không cứu nổi ngươi. Phù Dương Cửu nói một nửa, chợt cảm thấy trước tình thế đại địch như hiện tại, nói đến sống C, H, E, T không được may mắn cho lắm. Y ngừng lại, rồi khẽ nâng cằm, dùng ánh mắt ra hiệu cho Bùi Quyết cởi áo. Để ta xem tình trạng thế nào rồi hãy bàn cách chữa trị. Bùi Quyết chẳng mấy tình nguyện, nhưng Phù Dương Cửu hiểu rõ điều đó. Nếu có thể, y cũng chẳng muốn nhìn, ai lại đi tự chuốc khổ, nhìn thứ còn lớn hơn của mình để rồi sinh lòng tự ti. Nhưng y là đại phu, từ nhỏ đã bị phụ thân nghiêm khắc dạy dỗ, y giả nhân tâm, y đành xem như hiến dâng đôi mắt vậy. Phù Dương Cửu đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến thế. Cứng rắn đến mức kinh người, huyết mạch căng trướng, có thể gọi là dữ tợn đến cực điểm, không có dấu hiệu nào của sự dịu bớt. Hắn không thể tưởng tượng một nam nhân bình thường phải làm thế nào để có thể khống chế bản thân, bình tĩnh ngồi đây. Người có thù oán với Phùng Cơ à? Hắn hỏi. Ánh mắt Bùi Quyết trầm xuống, lạnh lùng nhìn sang. Nếu không có thù, tại sao ngươi thề C, H, E, T không theo? Phù Dương Cửu thuận miệng trêu ghẹo, rồi lại hỏi. Triệu chứng này là lần đầu tiên xuất hiện. Bùi Quyết, ừ. Phù Dương Cửu cười đầy ẩn ý. Ta rất tò mò. Rốt cuộc Phùng Cơ đã làm gì mà khiến ngươi thành ra thế này? Những năm qua, Bùi Quyết vẫn luôn sử dụng dược vật để khống chế, kiểm soát rất tốt, chưa bao giờ phát tác đến mức độ này, càng chưa từng rơi vào tình trạng cứng rắn không tiêu giảm. Đôi khi có cảm xúc D, A, O động, chỉ cần uống thuốc là lập tức đè xuống, nhàn nhạt tựa mây gió, gần như không ai biết hắn phải chịu đựng khổ sở vì dục vọng. Phù Dương Cửu vẫn tin rằng, chỉ cần hắn cưới vợ nạp thiếp, có đường phát tiết thì tự nhiên sẽ khỏi bệnh. Căn bản đây không phải là bệnh, thậm chí còn là phúc khí của hắn và nữ nhân của hắn. Một đám người sẽ sung sướng đến phát điên, còn cần gì thuốc thang nữa. Nhưng giữa đường lại xuất hiện một Phùng Thập Nhị Nương, đúng là khắc tinh của hắn. Từ khi nàng vào doanh trại, tần suất phát bệnh của Bùi Quyết ngày càng tăng, mỗi lần một nghiêm trọng hơn. Phù Dương Cửu giơ ngón tay cái lên, sau đó cúi người hành lễ thật sâu. Thánh nhân đại nhân, xin ngài làm ơn, đừng tra tấn ta nữa. Lúc này, có thứ thuốc nào tốt hơn Phùng Cơ trong phòng ngươi chứ? Bế tắc không bằng khai thông, bế tắc không bằng khai thông mà. Gương mặt Phù Dương Cửu méo mó cả đi, nhưng Bùi Quyết gọi y tới, hiển nhiên không phải để nghe điều này, cách chương.